Hóa ra anh giả ngốc. Chương 16, góc truyện audio.com. Ngài Luân ra ngoài trách cô gọi gì vậy? Đột nhiên gọi làm tôi giật hết cả mình. Có thật giật mình, tôi nói làm sao lại được cô? Vậy cô gọi tôi ta có việc gì? À tí quên, vào ăn chưa thôi, người ta giao pizza đến rồi đâu này. Vừa nói cô vừa rơi hộp pizza ra lên. Ngài Luân lại gần cô cười nói. Nếu tôi ăn cô sẽ hôn tôi chứ? Anh từ phòng bếp đi ra xem cô lấy đồ gì mà lâu thế, thì vừa hay anh nghe được câu nói của Ngài Luân, anh rưng rưng nước mắt nói. Vợ bỏ chồng theo cậu ta. Cô hốt hoảng quay qua phía anh nói. Vợ không có, vậy tại sao cậu ta? Là hiểu lầm thôi mà, chồng không phải đói rồi sao? Mình đi ăn thôi. Vợ vào phòng bếp chuẩn bị đi, chồng có chuyện hỏi cậu ta một chút. Chuyện gì mà thần bí vậy? Chuyện của con trai đó vợ. Vậy vợ vào trước đây. Úp, cô cứ tưởng rằng anh sẽ nói mấy câu linh tinh nhảm nhí với Ngài Luân nên cô không quan tâm đi một mạch xuống bếp, nhưng cô đâu ngờ sự thật thì không phải là thế. Cậu định cướp vợ tôi, cậu muốn chết. Tôi đâu có đâu, tôi muốn sống chứ sao lại muốn chết. Vậy thì biết thân biết phận một chút. Biết rồi, đừng để tôi ra tay, đến lúc đó cậu sẽ rất thê thảm. Tôi không dám nữa. Nghe Ngài Luân nói xong anh liền quay lưng đi ra chỗ của cô, vừa đi anh vừa nghĩ. Không được, cứ cái đà này mình sẽ mất vợ, phải gọi cho Trương Mỹ mới được. Lời của tác giả, anh mà sợ mất vợ sao? Anh giờ còn đâu là tổng tài lạnh lùng của tôi nữa. Phòng bếp, vợ ơi đút cho chồng ăn đi. Có tay tự đi mà ăn. Vợ không thương chồng nữa sao? Không phải như thế đâu. Vậy vợ đút cho chồng ăn đi. Hai được rồi, há mồm ra đi. À, Ngài Luân ngồi đối diện cô và anh nhìn thấy hành động của cô và anh, Ngài Luân tưởng mình đang xem phim tình cảm trực tiếp, không khỏi than vãn trong thầm lặng. Mình đang ăn pizza hay là đang ăn cẩu lương vậy? Sau bữa trưa ngọt ngào của anh và cô với bữa trưa khó nuốt trôi của Ngài Luân. Ngài Luân về phòng nghỉ ngơi, còn anh và cô thì ở phòng khách. Đột nhiên anh nói. Vợ ơi, gì vậy? Hình như vợ quên gì rồi thì phải. Vợ có quên sao? Vợ kêu là tắm chồng tắm xong sẽ thưởng cho trông mà. À, ra là chuyện này. Vợ thưởng đi, đưa mặt qua đây. Ngài Luân khát nước đi ra ngoài lấy nước thì vừa hay mở cửa đã thấy cảnh cô hôn anh. Ngài Luân khó chịu nói. Hai người làm gì thì lên phòng mà làm, hai người không thấy ở trong nhà có một con chó độc thân là tôi đang ở đây à? Ngài Luân nói, cô ngại ngùng không nói được gì chạy lên phòng, còn anh thì hậm hực nói. Ra đúng lúc nhỉ, có lẽ là vậy, làm hỏng hết chuyện tốt. Có sao, còn giả ngu, vậy tôi xin lỗi nha. Vốn dĩ Ngài Luân đi ra ngoài uống nước nhưng nhìn thấy anh và cô hôn nhau cộng thêm cả việc anh chửi liên mất hết cả hứng đi ra ngoài vườn cho khuây khỏa. Ngài Luân vừa đi đến vườn thì anh rút điện thoại bấm số gọi cho ai đó, chuông reo một hồi không có ai bắt máy, anh khó chịu gọi lại vẫn không có ai bắt máy, anh quyết định gọi thêm một lần nữa, lần này mà không có ai bắt máy thì chủ nhân của số chắc chắn sẽ không yên ổn, thật may là có người bắt máy, nếu không thì không biết sẽ ra sao nữa. Đầu máy bên kia có giọng của một người phụ nữ. Alo, giờ mới bắt máy, anh khó chịu nói, tại em có việc bận mà. Anh im lặng một hồi lâu mới nói, bao giờ về, anh à, anh có biết là bên này em rất. Nói, hai một tháng nữa, sáng mai, thế thì anh hỏi em làm gì? Nói, rồi sáng mai em sẽ có mặt tại nhà. Góc truyện audio.com, nghe được câu trả lời đúng ý anh chỉ cười rồi cúp máy đi lên phòng. Cô trong phòng chùm chăn kín mặt, anh thấy vậy cười rồi từ từ bước vào phòng, từ từ lật chăn cô chùm lên người ra giả vờ ngây thơ hỏi cô. Vợ sao vậy, cách chương?